Y võ song toàn, chương 629, sản phẩm mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Huy sửng sốt, nhìn thấy biểu hiện của những người này. Anh ta thật sự không thể nào hiểu nổi. Rốt cuộc các người bị gì vậy? Tại sao đột nhiên lại trở mặt chứ? Lúc đầu chúng ta đã cùng nhau đồng ý sẽ đối phó với Trúc Linh Linh. Bây giờ nếu các người như vậy thì tôi cũng sẽ không làm nữa. Một doanh nhân kinh doanh thuốc đứng lên cười nói. Không làm thì không làm nữa. Chúng tôi cũng không định làm gì nữa đâu. Chủ tịch Trúc đã có lòng như vậy. Nếu tôi còn đối phó với cô ấy thì thật quá vô sỉ rồi. Tôi cũng nghĩ vậy. Chủ tịch Trúc còn trẻ lại đầy triển vọng như thế. Đúng là chuẩn mực của ngành chúng ta. Chúng ta nên học hỏi từ chủ tịch Trúc mới phải. Được, vậy mọi người giải tán nhé. Ai làm việc nấy. Nói xong, mọi người đều đứng dậy rồi lần lượt ra về. Hạ Huy cau mày, nhanh chóng kéo một ông chủ xưởng thuốc lại. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Ông mau chóng giải thích rõ cho tôi đi. Ông chủ xưởng thuốc bị giữ lại cũng chẳng còn cách nào khác. Ông ta với Hạ Huy cũng có quan hệ tốt với nhau. Nên đành nói một cách bất lực. Tổng giám đốc Hạ, Trúc Linh Linh đã công khai với mọi người phương thuốc của đường thần số 2 rồi. Hiện tại chúng tôi cũng có thể sản xuất loại thuốc này. Cho nên không cần phải tốn tiền để tiếp tục đấu đá với nhau nữa. Được rồi Tổng Giám Đốc Hạ. Tổn thất của cậu cũng không nhiều. Chúng tôi sẽ mua lại số bạch tố tử mà cậu có. Cậu cứ yên tâm đi. Nói xong, ông ta liền rời đi. Bọn họ vốn dĩ không muốn cạnh tranh ác ý. Ngay cả khi Trúc Linh Linh bị phá sản thì bọn họ cũng chẳng có bất kỳ lợi ích gì. Chuyện này cũng là do Hạ Huy bày ra. Bọn họ bất đắc dĩ nên mới cùng tham gia mà thôi. Bây giờ chẳng còn gì để ngăn bọn họ kiếm tiền nữa rồi. Đương nhiên bọn họ sẽ tự động rút lui. Sắc mặt Hạ Huy trở nên khá khó coi. Vì để độc quyền bạch tố tử, cho nên anh ta đã tốn rất nhiều tiền. Bây giờ mà bán bạch tố tử với giá gốc thì chắc chắn sẽ bị lỗ. Đương nhiên khoản lỗ này không hề nhỏ chút nào. Hơn nữa, cũng không thể bán bạch tố tử với giá cao được. Nếu như bán quá cao thì đám người này sẽ hợp tác lại để đối phó với Hạ Huy. Hạ Huy không còn cách nào khác. Đành phải từ bỏ. Không có được người đẹp cũng không có lợi nhuận. Chuyến này coi như lãng phí công sức rồi. Hạ Huy quay trở về công ty và bắt đầu bán ra bạch tố tử. Hai ngày sau, vào lúc đang họp, anh ta đột nhiên nhìn thấy một quảng cáo trên TV. Đó là quảng cáo của một nam diễn viên trung niên. Sản phẩm có tên là Single Shot. Nội dung quảng cáo vô cùng đơn giản. Một nam diễn viên đang ngồi trên ghế sofa. Có một phụ nữ nằm trên giường quay lưng về phía ông ta. Giữa hai người có bầu không khí rất ngượng ngùng. Xem ra có vẻ là cuộc sống sinh hoạt vợ chồng không mấy hài hòa. Quảng cáo kiểu này có rất nhiều. Và hầu hết các loại thuốc bổ thận tráng dương đều có mở đầu như vậy. Tạo cho người ta một cảm giác vừa mơ hồ vừa ngượng ngùng. Sau đó, người đàn ông nhặt hộp thuốc lên rồi uống một viên. Trên hộp thuốc có chữ Single Shot. Được sản xuất bởi Y Dược Văn Hòa ở tỉnh Hán Đông. Sau khi người đàn ông uống vào, camera liền chuyển cảnh thành một trận đấu cổ trang. Nam chính cưỡi ngựa cao, tay cầm thương bạc. Một mình xông thẳng vào quân địch. Đó là một cuộc chiến đẫm máu. Quảng cáo liền kết thúc tại đây. Đối với một sản phẩm mà nói thì đây là một quảng cáo vô cùng thành công. Có thể thấy công ty quảng cáo đã phải bỏ ra rất nhiều tiền cũng như tốn rất nhiều tâm tư vào đây. Nhiều người đã xem nhưng không hề có cảm giác gì. Mặc dù đây là sản phẩm dành cho nam nhưng lại không gây cảm giác khó chịu cho mọi người. Cũng không hề nói bóng gió hay ám thị gì cả. Nhưng chính vì thế đã khiến hiệu quả tốt hơn. Tuy nhiên, những người khác không hề hiểu rằng Hạ Huy đã nhìn thấy được ý nghĩa trong đó rồi. Đây chẳng phải là thuốc dành cho nam giới sao? Chính là lĩnh vực của anh ta. Bọn họ hiếm khi nào có loại thuốc mới trong lĩnh vực này. Hơn nữa, Hạ Huy đều quen biết với những nơi sản xuất loại thuốc như vậy. Bọn họ đều là bạn của anh ta. Ra sản phẩm mới anh ta không thể nào không biết được. Nhưng quảng cáo vừa rồi thực sự khiến anh ta ngạc nhiên. Y dược văn hóa, chuyện dị giới, đó chẳng phải là công ty của Trúc Linh Linh sao? Hạ Huy ngay lập tức gọi điện và yêu cầu tất cả các đồng nghiệp gọi điện để mở một cuộc họp. Sản phẩm mới đó tên là Single Shot. Mọi người có thấy qua chưa? Chưa từng. Y dược văn hóa này lai lịch như thế nào vậy? Tôi biết cô ta. Cô ta là người sản xuất ra thuốc trị bệnh tiểu đường. Đường thần số 2 chính là của bọn họ. Ôi trời ngầu thế. Đường thần số 2 đúng là thuốc thần mà. Tại sao bọn họ lại còn lấn sân sang lĩnh vực về nam giới nữa rồi? Có quỷ mới biết, bọn họ có thể kinh doanh khi nhảy sang lĩnh vực khác được không đây? Mọi người đều cho rằng y dược văn hóa không thể. Đầu tiên, việc xuất hiện của một sản phẩm mới sẽ không được người dân ưa chuộng. Mọi người khi đi khám bệnh vẫn hay dùng lại thuốc đã từng sử dụng. Cũng không mấy ai dùng thuốc mới. Lỡ may có tác dụng phụ thì sao? Thứ hai, ngay cả khi tất cả mọi người thực sự chấp nhận nó thì trong thời gian ngắn cũng rất khó để thuyết phục tất cả mọi người. Bởi vì cần phải tuyên truyền quảng bá trên diện rộng, không chỉ dựa vào tài chính mà còn cần cả nhân lực. Còn phải được xác thực bởi một nhân vật có thẩm quyền mới có thể phát huy được. Nhưng loại thuốc này làm gì có thẩm quyền được đây? Vốn dĩ đàn ông không thích thừa nhận mình bị bệnh. Chẳng lẽ còn phải kiếm một bệnh nhân để kể về kinh nghiệm của bản thân sao? Điều đó lại càng vô nghĩa hơn. Vậy nên căn bệnh này không hề dễ tuyên truyền. Chỉ có thể thông qua cách truyền miệng của người dân mà thôi. Bọn họ nói loại thuốc này tốt thì mới có hiệu quả. Tổng giám đốc Hạ đừng lo lắng. Đó chỉ là một trò hề mà thôi. Tôi nghĩ chẳng bao lâu nữa sẽ phải dừng sản xuất thôi. Vừa dứt lời. Đột nhiên có người nhận được tin nhắn Zalo. Sắc mặt đột nhiên thay đổi. Mau xem TV, đài truyền hình Trung ương. Mọi người nhanh chóng mở TV chuyển sang đài truyền hình Trung ương. Sau đó đã hoàn toàn bị sốc khi nhìn thấy tin quảng cáo. Đó là một quảng cáo theo kiểu ngồi ở hội trường. Giống như kiểu quảng cáo bác sĩ giải thích cho người dân về sức khỏe. Bây giờ loại quảng cáo này đều như rác đầy đường. Có rất nhiều người đều biết chiêu trò này. Vậy nên tác dụng của loại quảng cáo này hết sức bình thường. Cũng không có tác dụng gì mấy. Nhưng, lần này, loại quảng cáo theo kiểu diễn thuyết này lại khác hẳn. Bởi vì người nói chính là Tần Đại Sư. Lúc này, Tần Lâm đeo khẩu trang, mặc áo blue trắng, ngồi trước bàn giảng giải về loại thuốc này cho khán giả bên dưới. Giảng giải đầu tiên chính là đường thần số 2. Phương thuốc này do tôi tình cờ phát hiện ra trong cuốn sách lý luận về bệnh thương hàn. Chỉ là lúc đó vẫn chưa được hoàn hảo lắm. Nhiều loại thuốc mới ra đời hiện nay vẫn có thể thay thế được những loại thuốc đã có trước đó. Vì vậy trong 10 năm tôi cùng sư phụ nghiên cứu đã thay thế được một số dược liệu vô dụng và để cải thiện đáng kể tác dụng trong loại thuốc mới này. Vậy nên đường thần số 2 có thể chữa khỏi hoàn toàn bệnh tiểu đường và giúp các bệnh nhân tiểu đường thoát khỏi những rắc rối của bệnh tật. Hiện nay, Chủ tịch Trúc Linh Linh của Y Dược Văn Hòa đã công bố toa thuốc này ra toàn thế giới và quyết định để tất cả xưởng sản xuất vì lợi ích chung của mọi người. Tần Lâm nói xong, tất cả mọi người đều vỗ tay. Chẳng trách đường thần số 2 lại tuyệt vời đến như vậy. Đường thần số 2 vốn đã có được tín nhiệm rất cao. Cộng thêm việc Tần Lâm cũng đã có vị trí nhất định trong lòng người dân. Nếu như kết nối cả hai lại thì càng đáng tin hơn nữa. Thật không hổ danh là Tần Đại Sư mà. Cách chương.